thật không rõ Viêm vì sao lại để cho hắn cùng mình một tổ đi đến nơi này săn. Thật vất vả đợi cho đại đội gửi ra tin tức, Tử xoay cái lưng mỏi từ trên đất đứng lên. Nhưng không ngờ, con sắc lang nào đó bị hắn đuổi đến phía sau nhưng lại một đầu đánh lên mông hắn. Giống mông lão hổ không sờ được, càng không được đụng. Tử một cái giật mình từ trên mặt đất nhảy lên, phẫn nộ hướng Bố Luân rít gào, dự định phát ra ý chiến đấu. Đã thấy cái mũi trên mỗ sắc lang kia chảy máu, trên gương mặt đầy lông mềm kia lộ ra vẻ ủy khuất, quỳ dạp trên mặt đất phe phẩy cái đuôi làm hình dạng như xin hàng. Tử đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy buông tha hắn, ngược lại bị bộ dạng ủy khuất này của hắn làm cho càng giận, đang muốn tiến lên đánh cho hắn một trận, thì ngạc nhiên khi thấy móng vuốt đệm thịt của đại lang ép xuống một con côn trùng độc đã chết. Tử hai mắt nguy hiểm mà nhíu lại, loại sâu chứa đựng chất độc cực lớn này, thú nhân cường đại mấy thì mỗi lần bị cắn, cũng phải bị tê liệt mất vài ngày. Tử khả không có ý định nếm thử chút tư vị này. Xem ở phân nhượng đầu lang này muốn giúp mình, hôm nay tạm thời bỏ qua cho hắn cũng được. Nghĩ như vậy, sắc mặt tử lại bắt đầu tốt lên. Khả một giây sau, hắn liền giận. Bố Luân nhìn thấy thú nhân không tức giận với hắn, liền đem con sâu chết nát thành đoàn kia dùng miệng cắn lại đây, phóng tới trước mắt tử. Ngao ngô, từ các loại ẩu đà không giải thích. Đánh không cần hỏi, ấn tượng thứ tư, từ nhiệt tình giúp người biến thành bẩn quỷ. Ghê tởm quỷ. Cuối cùng xác định tâm ý, cũng là lúc ở xích báo tộc, lần đó tình huống nguy cấp. Con ngốc lang này thế nhưng cũng cùng đi theo, hắn cùng mình cùng nhau mai phục. Ở trên đường chuẩn bị tập kích tên ác nhân bạch thì kia, kết quả lại ở trong chiến đấu. Bố Luân cứu được một giống cái xích báo tộc, này giống cái nhỏ xinh lanh lợi đáng yêu, bộ dạng thập phần chọc người trìu mến, ngay cả bố Luân cũng có hảo cảm. Hôm nay, tử dầu dĩ mà ngốc ở trong phòng, đây là phòng ở tân tộc trưởng Lôi Đình vì bọn họ chuẩn bị, vốn là hắn cùng bố Luân ở chung, khả bố Luân lại bị giống cái kia kéo đi, đêm qua vẫn không trở về. Hắn không rõ vì cái gì chính mình lại ngồi ở chỗ này chờ hắn, đợi một đêm, trong lòng càng ngày càng buồn khổ, tệ hại đến nói không nên lời, giống như có vật gì muốn trào ra. Kéo kẹt cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, tử ngẩng đầu trông qua, thấy bố Luân thò đầu đi vào, nhìn đến tử ngồi ở mép bàn, nhất thời xấu hổ vạn phần. Tử, ngươi đã tỉnh rồi a? Bố Luân bất an ngẩng đầu lên nhìn sang ngoài cửa, ách, trời vừa mới sáng. Tử như thế nào liền dậy sớm thế? Kia chính mình phải làm sao bây giờ? Ô, đây không phải là bố Luân đại anh hùng của chúng ta sao? Như thế nào? Không ngốc ở trong ổ mỹ nhân, như thế nào lại chạy đến đây? Lời chua chát thốt ra, tử lại không phát giác gì, chỉ cảm giác trong lòng vừa chua xót vừa đau, bản năng muốn phát tiết.